Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Thiên ngoại thiên thế cục, lịch sử chiến trường bên ngoài lóe lên một vệt sáng, giả niệm cùng Quách Đại Bàn từ bên trong chậm rãi đi ra. Canh giữ ở bốn phía tướng sĩ cúi người hành lễ, toát ra tôn kính thần sắc, chúa công, hào quang phảng phất gợn sóng lan tràn. Đếm mãi không hết bóng người dần dần rõ ràng, trùng trùng điệp điệp tựa như cái kia vô biên vô tận thủy triều liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Đây là vận dụng chiêu mộ quyền hạn chiêu mộ đi ra ngụy người chơi chi binh. Bọn hắn đều là tại Dương Châu chi chiến, chiến tử người, đóng giữ thiên sách phủ, vâng, đứng tại phía trước nhất một loạt tướng lĩnh đối giả niệm hét lớn. Sau đó quay người hướng lấy tiểu đội làm đơn vị nhanh tiến lên. Chúng cư dân cùng du dân nhao nhao ghé mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc, thiên sách phủ khi nào xuất hiện nhiều như thế quân đội. Thế mà toàn bộ đều là từ người chơi tổ kiến mà thành. Không phải nói thiên sách phủ lấy thế giới phó bản bên trong thổ dân làm chủ sao? Chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Bằng không giải thích như thế nào đây hết thầy? Giải thích trước mắt những này mặc áo giáp, cầm binh khí chi sĩ. Có những người này ở đây thiên sách phủ, chúng ta có thể yên tâm, đúng vậy à. Xác thực có thể hơi thả lỏng trong lòng, Quách Đại Bàn nghĩ đến trong thành binh lực đối giả niệm. Phụ họa, ánh mắt nhìn chung quanh phía trước, gặp cái kia từng cây to lớn thanh máu cùng cái kia lóe ra lục quang sắc thái. Tâm, càng thêm an tâm mấy phần. Bước chân thanh âm lên cao Chí Viễn mang theo Hà Nghi. Trần Sách, Triệu Nhị Cầu, Bành Hổ đám người đi tới. Đối giả niệm rất cung kính thi lễ. Chúa công thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ bên trên thanh máu đều cho thấy cửu giai chữ. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, đứng ở một bên Quách Đại Bàn nhịn không được hỏi Thamani các ngươi làm sao cửu giai rồi. Thế giới quà tặng, cửu giai, chiến hồn chi lực quà tặng. Cao Chí Viễn nhìn thấy giả niệm cùng Quách Đại Bàn ánh mắt khó hiểu. Ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, đem trong khoảng thời gian này truy ẩn phát sinh quy nạp sau đó chậm rãi giải thích. Thiên sách phủ biến hóa đã tại thiên ngoại thiên lan truyền ra. Bọn hắn chắc chắn lúc trước cái kia mặt thiên sách cờ xí chỉ chính là ta thiên sách phủ. Lại thêm nữa thực lực biến đổi lớn, vì vậy trăm phương ngàn kế tìm hiểu lịch sử vô căn cứ hệ thần thoại cấp bậc phó bản. Ý đồ trở thành thứ hai chi thiên sách quân đoàn tin đồn, mỗi loại đại công hội cùng quân đoàn. Lục tục cũng có tìm tới lịch sử vô căn cứ hệ thế giới phó bản tin tức. Chỉ là lực lượng cấp bậc chênh lệch quá lớn, phần lớn là toàn quân bị diệt thảm đạm kết thúc đến nỗi Hoàng Long công hội trong khoảng thời. Gian này ngược lại là bình tĩnh, có lẽ là bởi vì không chắc ta thiên sách phủ nội tình. Cùng chủ lực thăm dò cấp độ thần thoại lịch sử vô căn cứ thế giới phó bản nguyên cớ, nói đến đây. Cao Chí Viễn dừng lại, bờ môi giật giật có vẻ hơi do dự. Hôm trước một đội Hoàng Long công hội thành viên ở ngoài thành truy sát bốn tên chức nghiệp giả. Bị thủ vệ tướng lĩnh giết lùi, đây coi như là chúa công không tại trong lúc đó. Kịch liệt nhất một lần xung đột chúng ta cùng hương thành chức nghiệp giả lẫn nhau tự mình tử. Chiến, xem như một kiện chuyện rất bình thường, mà lại vực ngoại người có nhân vật đẳng cấp có thể phục sinh. Loại này tên là PK vận động, cũng là bình thường sự tình, nghe được PK hai chữ này theo Cao Chí Viễn trong miệng nói ra. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu thích cảm giác. Xem ra trong khoảng thời gian này Cao Chí Viễn đám người biến hóa rất lớn. Thế mà đều có thể bão tố đến như thế thời thượng từ ngữ. Chúa công tại dự trương còn thuận lợi, đã càn quét Giang Nam, càn quét Giang Nam. Cao Chí Viễn đám người trong lòng vui mừng. Giang Nam đây chính là một mảnh đủ để cho chúa công đặt chân cơ nghiệp. Nghĩ không ra lúc trước nhỏ yếu xương Hà thôn thế mà tới mức độ này. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, chúa công nắm giữ Giang Nam, tiến có thể đem binh chinh phạt tứ phương, lui có thể dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu cố thủ bốn quận. có thể nói vương bá chi cơ. Chính là một chút, nói đến đây Cao Chí Viễn đột nhiên đem lời chuyển hướng. Lộ ra lo lắng thần sắc, chỉ là ba quận chỗ mới mang. Trong đó vấn đề tầng tầng, chúa công không tại Giang Nam tọa trấn tiến về trước thiên ngoại thiên phải chăng có chút bỏ gốc. Lấy ngọn ta chính là thành Giang Nam tệ nạn mà đến tệ nạn. Đứng tại Cao Chí Viễn bên người Triệu Nhị Cầu đám người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thiên ngoại thiên chẳng lẽ có thể giải quyết tệ nạn sao? Đáp án giống như cũng không rõ ràng, mặc dù không có đi qua Giang Nam, nhưng lại trưởng nghe người ta nói Giang Nam danh gia vọng tộc rắc rối khó gỡ qua một chút động toàn. Thân, muốn xuống tay với bọn họ không thua gì tự hủy căn cơ. Giang Nam tệ nạn thế giới hiện thực bên trong tất có giải dược, chúa công vì sao như thế chắc? Chán, bởi vì trong thế giới hiện thực có một tòa khó có thể tưởng tượng bảo khố. Cao Chí Viễn trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, sau đó lại nghĩ tới cái gì? Chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc chúng ta không thể tiến vào hiện thực. Bằng không chắc chắn sẽ hảo hảo dạo chơi phương này thần kỳ vực ngoại thiên địa. Trần tướng quân. Tại, chúa công đã trở về thế giới hiện thực, ngươi vừa lúc lại có thể tiến về trước thế giới hiện thực. Đến không bằng hộ vệ tả hữu, vâng, Trần Sách đối Cao Chí Viễn cúi người hành lễ. Lớn tiếng trả lời, Thiên Sách phủ trong giả niệm không tại lấy Quách Đại Bàn thành. Quách Đại Bàn không tại lấy Cảnh Vũ thành, Cảnh Vũ không tại lấy Cao Chí Viễn thành, cứ tính toán như thế đến, chân chính làm chủ người chính là Cao Chí Viễn, lúc trước nâng toàn bộ trại chi lực hợp nhau, có thể nói là kiếm lợi lớn, không cần như thế phiền phức, các ngươi canh giữ ở Thiên Sách phủ trong liền tốt, huống hồ thế giới hiện thực đối với hộ tịch. Quản lý nghiêm ngặt, các ngươi không có tương ứng giấy chứng nhận. Coi như tiến về trước trong thế giới hiện thực cũng đem nửa bước khó đi, mập mạp. Chúng ta đi tốt, Quách Đại Bàn đối giả niệm trả lời. Bước chân đi về phía trước, thiên ngoại thiên đã không có cái gì đại sự. Vậy bây giờ tự nhiên muốn lấy xương hà thế giới bên trong cơ nghiệp làm trọng. Nhìn xem giả niệm bóng lưng, Cao Chí Viễn vội vàng hô to. Chúa công chậm đã, chúng ta mặc dù không thể đi theo. Nhưng Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa phải chăng có thể đi theo? Nếu là tìm kiếm giải quyết Giang Nam tệ nạn phương pháp. Tại không có tiết lộ bí mật điều kiện tiên quyết, nhiều người ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Cao Chí Viễn thanh âm vang lên bên tai. Giả niệm dừng bước, hơi suy tư sau chậm rãi gật đầu. Gặp giả niệm gật đầu, Cao Chí Viễn trong lòng vui mừng, đối đứng bên người binh sĩ phân phó. Đem Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa hai vị thống lĩnh kêu đến, vâng, binh sĩ kia lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó nhanh rời đi, nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Giả niệm kiên nhẫn chờ đợi, thế giới hiện thực cùng xương hà thế giới phó bản thời gian lưu nhất trí. Viên thuật cùng mình cũng đã bãi binh, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không có quá nhiều chuyện. Còn chiến hậu Trần An sự tình. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp hai người tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Không cần quá nhiều lo liệu, vì vậy muốn sự tình, liền là như thế nào giải quyết Giang Nam danh gia vọng tộc vấn đề. Dùng vũ lực phá hủy hiển nhiên là không thể được, như vậy chỉ có thể khai thác lôi kéo chính sách, có thể cứ như vậy liền đi tới Ngô Quốc đường xưa cũng không phải mình muốn. Vô số suy nghĩ trong đầu dần dần hiện. Giả niệm xa vào đến trong trầm tư, gặp giả niệm trầm tư, Quách Đại Bàn cùng Cao Chí Viễn đám người nhìn nhau liếc mắt, nhao nhao ngậm miệng không nói nghĩ đến riêng phần mình sự tình. Lặng chờ Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa đến. Hết chương.